Đen trắng kết hợp, chương 53, góc truyện audio.com, edit, Lam Anh, vào thời điểm kịch thịnh hành trên Internet, mạng phi cấp tranh thủ sự tăng vọt cũng học người khác nhận làm mạng lưới kịch gia đình. Cũng chính bởi như vậy, Tô Dã Nghi nghênh đón một lần đi công tác dài nhất từng trải qua trong cuộc đời. Mạng phi cấp đầu tư quay chụp bộ phim điện ảnh gia đình bậc nhất Internet. Chính là một câu chuyện võ hiệp. Tô Dã Nghi là nhân viên chăm chỉ của tổ điện ảnh. Đứng mũi chịu sào bị phái tới nơi quay chụp tiến hành phỏng vấn. Sau đó, một lần công tác này của cô chính là nửa tháng. Điền thành thuộc lãnh thổ phía nam của đất nước, bởi vì quang cảnh tự nhiên đẹp đẽ, cực kỳ hợp với phong cách của bộ kịch võ hiệp này. Cho nên, tổ kịch chọn nơi này là nơi quay chụp chủ yếu, bởi vì nghĩ đến lúc ấy có thể đi du lịch. Trước khi đi công tác, Tô Dã Nghi vẫn rất hưng phấn. Sự hưng phấn của cô khiến cho người nào đó vô cùng không hưng phấn. Điền Thành, tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào ban đêm khi thu thập hành lý, Dịch Tự nói như tạt nước lã, ý nói gây đả kích, làm cụt hứng. Điền Thành là nơi giao nhau giữa vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Mũi chuột kiến đặc biệt nhiều, em chuẩn bị tốt chưa? Tô Dã Nghi hưng phấn gật đầu, em mang theo nước hoa và thuốc sát trùng, chỗ đó ban ngày rất nóng, em mang theo kem chống nắng, thăm dò phóng viên cực kỳ vất vả, dù sao cũng không đến mức ngày nào cũng vất vả chứ. Em sẽ tìm thời gian nghỉ ngơi thật tốt, Tô Dã Nghi vui vẻ thu thập hành lý, hoàn toàn không để ý đến người nào đó bên cạnh. Phản hồi mà sự không để ý này nhận được chính là người phía sau cũng không để ý cô. Hoàn toàn không để ý, mãi đến khi cô được xe của phi cấp phái tới đưa ra sân bay. Dịch Tự cũng chưa nói với cô câu nào. Cho nên, lúc đi, trong lòng Tô Dã Nghi vẫn cực kỳ buồn bực. Nhưng mà, làm cho cô buồn bực hơn chính là, Dịch Tự bảo cô sau khi đi Điền Thành đừng gọi điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Đừng kể khổ với anh, Điền Thành thật sự rất nóng. Khi Tô Dã Nghi đến đây, nhiệt độ mặt đất đã vượt qua 36 độ. Tổ kịch thuê một khách sạn 3 sao. Tô Dã Nghi bị phân đến ở cùng phòng với một người đồng nghiệp tổ tin tức. Ngày đầu tiên đến Điền Thành là ngày hoạt động tự do trước khi bắt đầu. Tô Dã Nghi ngồi máy bay đến choáng váng đầu óc, đến phòng khách sạn liền ngủ, cũng bỏ lỡ ngày hoạt động này. Ngày hôm sau tổ kịch bắt đầu, Tô Dã Nghi mang máy ảnh đến chụp phim trường, cho tới trưa đều trải qua rất bận rộn, cũng may bên cạnh địa điểm công tác là ca giang nổi tiếng ở Điền Thành. Tô Dã Nghi bật dù chống đỡ, chạy xung quanh một lúc, đi bờ sông hóng gió một lát, cũng là vui vẻ nhàn hạ. Ca giang, cái này mình cũng chưa tìm hiểu được kỹ lắm, là dòng sông mà người ta hay đi thuyền và hát ý, vài ngày kế tiếp. Tô Dã Nghi vẫn đều bận rộn như thế, bởi vì liên quan đến công việc, cô và người của tổ kịch cũng trở nên quen thuộc. Đương nhiên, một phần nguyên nhân rất lớn của việc quen thuộc với tổ kịch là Tô Dã Nghi vô cùng nhiệt tình. Vui vẻ giúp người, cô cũng bởi vì có thể giúp đỡ người khác mà cảm thấy cao hứng. Bản thân còn cảm thấy chiếm được sự đề bạt rất lớn. Cũng bởi nguyên nhân như vậy, cô càng cố gắng làm việc vặt hơn. Đồng thời còn vất vả làm nhiệm vụ công tác của mình. Ngày thứ tư, tổ kịch nghỉ, Tô Dã Nghi đã ngủ mê man trên giường từ sớm, không thể thức dậy được. Khi đồng nghiệp tổ tin tức gọi cô ra ngoài, cô chỉ nói mình mệt, muốn ngủ tiếp. Kết quả, ngủ một giấc này đến 3 giờ chiều, vẫn bị điện thoại đánh thức. D-D-L-Q-D, lấy điện thoại tới, Tô Dã Nghi phát hiện tay mình hơi run rẩy. Cô muốn đứng dậy, ai ngờ còn chưa dậy được cả người cô đã ngã co quắp trên giường. Đầu đau muốn vỡ ra, điện thoại còn đang reo. Tô Dã Nghi lại có chút sợ hãi, cô hoàn toàn không biết tình trạng bản thân bây giờ là xảy ra chuyện gì. Khó khăn chuyển điện thoại đến bên tai nghe máy. Giọng nói quen thuộc mang theo giọng điệu lo lắng từ bên kia truyền đến. Sao không nghe điện thoại? Đầu Tô Dã Nghi cực kỳ choáng váng. Nhận ra hồi lâu, mới nói, Dịch Tự, chỉ hai chữ này, Dịch Tự đã nghe ra điều bất thường trong lời nói của Tô Dã Nghi. vội vàng hỏi, em làm sao vậy? Tô Dã Nghi sờ lên trán mình, muốn để cho mình thoải mái một chút, trong cơ thể lại vẫn giống như có sóng lửa gì đó đang quay cuồng. Cô ngập ngừng nói, choáng váng đầu, sốt rồi à, em không biết, bây giờ em ở đâu? Ở bên ngoài, ở khách sạn, sau đó dịch tự còn hỏi vấn đề gì đó. Tô Dã Nghi đau đầu kịch liệt, liền chuyển di động ra một chỗ thật xa, mang theo suy nghĩ không rõ ràng chút nào. Nặng nề ngủ mất, điện thoại liên tục vang lên. Hơn 10 giờ tối, đồng nghiệp của tổ tin tức kia trở về, thấy Tô Dã Nghi vẫn nằm yên tĩnh trên giường. Tưởng cô đã ngủ, liền nhẹ tay nhẹ chân thu dọn, cũng không gây ra nhiều tiếng động lớn. Ngay khi cô ta định lặng lẽ đi tắm rửa, cửa phòng đột nhiên bị gõ rung thùng thùng. Tưởng rằng tổ kịch có việc gấp, cô ta vội vàng đi tới mở cửa, chỉ thấy đối diện là Dịch Tử. Cô ta hiển nhiên là biết Dịch Tử, mỹ danh của Dịch Tử ở toàn bộ mạng phi cáp đều vang ầm ầm. Cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm người ngoài cửa, người ở cửa lại cau chặt mày vượt qua cô ta nhìn vào trong. Đồng thời hỏi, Tô Dã Nghi ở đây sao? Hà, Tô Dã Nghi, Dịch Tử lặp lại một lần. Sau khi nghe rõ ý tứ của Dịch Tử, cô ta theo bản năng giơ tay chỉ phòng. Lời còn chưa nói ra, Dịch Tử đã xông vào. Lời của cô ta gần như được coi là độc thoại. Cô ấy ngủ rồi, đi nhanh sải bước đến trước giường của Tô Dã Nghi. Dịch Tử gọi một câu. Tô Dã Nghi nằm trên giường không hề phản ứng. Trong lòng anh càng sốt ruột, giọng nói cũng cao hơn một chút. Tô Dã Nghi vẫn không nhúc nhích như trước. Dịch Tử không quan tâm được nhiều như vậy, tiến lên kéo cánh tay của cô chuyển cô tới. Hai mắt cô nhắm chặt, cánh tay lại lạnh run. Dịch Tử căng thẳng trong lòng, hành động lại nhẹ nhàng rất nhiều. Anh nhẹ nhàng lay cô, nói, Tô Dã Nghi, không đợi được câu trả lời của cô. Dịch Tử không ậm ở nữa, ôm lấy cô, nhấc chân đi ra ngoài. Bệnh viện cách khách sạn cũng không xa, đăng ký khám gấp cho Tô Dã Nghi. Dịch Tử lại ôm Tô Dã Nghi hôn mê bất tỉnh không ngừng tiến tới phòng khám. Vẻ mặt vị bác sĩ trung niên đông cứng lại đi đến phòng khám. Rất nhanh làm chẩn đoán sơ bộ cho Tô Dã Nghi. Trước khi mở miệng nói chuyện, bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển về phía Dịch Tử vẻ mặt lo lắng. Ông nói, không cần lo lắng, chỉ là bị cảm nắng thôi. Sao cô ấy lại bất tỉnh? Bác sĩ nhấc chân đi đến trước bàn dài, vừa viết bệnh án vừa nói, một ngày không ăn gì, là người bình thường cũng phải đói đến choáng váng thôi, huống chi là người bệnh bị cảm nắng. Dịch Tử vẫn là bộ dáng nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Dã Nghi ngoại trừ lo lắng cũng chỉ có lo lắng. Bác sĩ thở dài, lắc đầu, chàng trai này không tin tay nghề của tôi sao? Viết xong bệnh án, bác sĩ đưa giấy tờ chẩn đoán và đơn thuốc cho Dịch Tử. Lát nữa đi mua một chút thức ăn, dễ tiêu là được. Dịch Tử gật đầu một cái, nói một tiếng, cảm ơn, lần này Tô Dã Nghi ốm quả thật cực kỳ nghiêm trọng. Mãi đến hơn 11 giờ cô mới tỉnh lại từ trong hôn mê. Dương đôi mắt trống rỗng chuyển động hồi lâu, đầu tiên thấy trần nhà trắng như tuyết, sau đó mới từ từ di chuyển, thấy một bình thuốc sáng lấp lánh, đang treo trước mắt mình. Cô nâng tay lên, thấy trên tay mình cắm lỗ kim. Tỉnh rồi, Tô Dã Nghi mơ hồ nghe thấy giọng nói này. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh, từ từ quay đầu nhìn. Khi khuôn mặt Dịch Tử đập vào trong mắt, cô có chút không dám tin những gì nhìn thấy trước mắt. Môi của cô rất khô, nói chuyện cũng rất chát. Dịch Tử không trả lời. Đỡ Tô Dã Nghi ngồi dậy, lại thuận tay lấy nước ấm trên tủ, đưa tới trước mặt Tô Dã Nghi, nói, uống nước đi. Tô Dã Nghi ngoan ngoãn uống nước xong, Dịch Tử bắt đầu cho cô ăn gì đó, từng viên sủi cảo rất tròn, Dịch Tử không nói hai lời đưa đến miệng Tô Dã Nghi. Tô Dã Nghi ăn sủi cảo kia, chỉ cảm thấy miệng rất đắng, sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt nhìn Dịch Tử cũng có chút cẩn thận, thật lâu, Tô Dã Nghi mới yếu ớt hỏi. Anh, tức giận à? Dịch Tử không nói lời nào rút khăn giấy lau miệng cho Tô Dã Nghi. Lại tiếp tục cho cô ăn. Tô Dã Nghi nhìn dáng vẻ cực kỳ dọa người của anh, cũng không dám hỏi lại cái gì, đành phải nghe lời ăn hết cả một bát sủi cảo kia vào trong miệng. Mãi đến khi ăn sủi cảo xong, Dịch Tự cũng không mở miệng. 12 giờ, phòng bệnh tắt đèn, Dịch Tự vừa lúc đứng dậy. Tô Dã Nghi tưởng anh đi, chặn ngang giữ chặt tay anh nói. Anh phải đi về sao? Cô đang vướng bình nước. Dịch Tự không dám quá dùng sức. Chỉ là, anh không cần sức. Tô Dã Nghi trái lại lam. Anh, đi đờ eo kêu đờ mạnh mẽ. Trực tiếp kề mặt vào cánh tay anh. Nói khẽ trong phòng bệnh không người. Anh đừng giận em mà. Em biết chắc chắn anh tức giận là vì em không gọi điện thoại cho anh. Mấy ngày nay em bề bộn nhiều việc mệt chết đi được. Nhưng mà anh lại không cho em gọi điện thoại cho anh. Em, Dịch Tự cuối cùng tách tay cô ra. Chỉ là, cùng lúc đó, anh cũng rất nhanh xoay người. Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng như những vì sao. Chuẩn xác bắt được ánh mắt cô, môi cùng với mắt của cô. Khi anh hôn lên môi cô, Tô Dã Nghi từ trong môi lưỡi của anh phân biệt ra sự tức giận nồng đậm. Nhưng mà, trong sự ngọt ngào dây dưa này, sự tức giận kia dần dần tiêu tan. Cuối cùng, Dịch Tự chỉ dùng giọng nói dịu dàng khác thường nói. Anh không cho em gọi điện thoại cho anh thì em thật sự không gọi cho anh. Em có thể đừng nghe lời như vậy được hay không? Tô Dã Nghi bị anh ôm trong ngực, người ở trong điều kiện tối tăm, vị giác của cô trở nên nhanh nhạy. Cô ngửi được mùi hương tươi mát thoải mái trên người anh. Khóe miệng không nhịn được vẫn cong. Vẫn cong, cong đã hơi mỏi, cô mới khéo léo gật đầu nói. Ừ, tối hôm đó, Dịch Tự ôm cô rất chặt. Cách ôm này không những không khiến Tô Dã Nghi khó chịu. Ngược lại khiến cô cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sau nửa đêm, cô ngủ ngay trong lòng của anh. Buổi sáng hôm sau Tô Dã Nghi liền xuất viện. Cô vốn muốn đi studio làm việc, bị Dịch Tự dọa sợ một câu. Vì thế, trước khi khỏi bệnh ý nghĩ đi làm liên tiếp bị cắt đứt. Hơn nữa, cô cứ thế liên tiếp bị Dịch Tự dẫn đi một khách sạn khác. Phòng Dịch Tự đặt là phòng đấu thầu, điều kiện tốt hơn nơi Tô Dã Nghi đi làm, mà còn đối diện sông. Đẩy cửa sổ ra có thể thấy mặt sông Ca Giang sóng xanh dập dờn. Cửa sổ mở lớn hơn chút nữa, có thể nghe thấy rõ ràng các loại âm thanh mặt sông truyền đến. Tiếng thét to, tiếng nước, tiếng hát xa vời, tiếng ve đóng cửa sổ lại lập tức ngăn cách. Một mảnh yên tĩnh, nghịch cửa sổ một lúc, Tô Dã Nghi cười tít mắt nói. Điều kiện cách âm ở nơi này thật tốt, Dịch Tự mới vừa gọi điện đặt cơm xong. Nghe thấy lời của cô, anh cũng đi tới, cùng cô đứng trước cửa sổ nhìn mặt sông giống như gương kia. Trong cảnh tượng như vậy, Tô Dã Nghi cực kỳ tự nhiên nghiêng đầu một cái, nghiêng vào trong lòng Dịch Tự, nói, về sau chúng ta kết hôn, có thể tới nơi này không? Dịch Tự nghe vậy cười, cũng gật đầu đáp, được, Tô Dã Nghi càng vui vẻ, mắt cười đều đã cong, hoặc là thuê chiếc thuyền nào đó. Đến lúc đó chúng ta xuyên qua cực kỳ vui vẻ, xuyên qua cái gương này, thật đẹp nha, ừ, tốt nhất có thể mời ban nhạc dân gian này đến, loại này rất vui vẻ, có thể, sau khi kết thúc cuộc sống hai ngày giống như chăn heo trong căn phòng Dịch Tự đặt. Cuối cùng sinh khí Tô Dã Nghi rồi rào trở lại, tối hôm đó, cô ăn thật nhiều đồ, có chút tiêu hóa rối loạn, trực tiếp lôi kéo Dịch Tự đi tản bộ với cô. Dịch Tự hiển nhiên là đồng ý, cũng do anh nắm tay cô trên đường đi qua dòng người như mắc cười chập tối. Vui đùa ầm ĩ, buổi tối trở lại khách sạn đã hơn 9 giờ. Tô Dã Nghi vào phòng tắm rửa trước, bởi vì lúc ủm áo ngủ đã mặc mấy ngày. Tô Dã Nghi cảm thấy có mùi khó ngửi, nhân tiện vứt nó và quần áo bẩn trên bồn rửa tay. Khi lấy ra đống quần áo kia đã ướt đẫm. Vì thế cô đành phải mặc áo tắm vào. Lúc mặc vào cô không nghĩ nhiều. Chờ đến khi mặc áo ngủ đi tới. Sau khi Dịch Tự ngồi trước bàn sách rất tự nhiên nâng mắt nhìn cô. Tô Dã Nghi cảm thấy ánh mắt kia có chút khác thường. Cô cũng không rõ khác thường chỗ nào. Dù sao ánh mắt kia cũng khiến tim cô đập nhanh hơn. Giống như đánh trống, cô còn nghe thấy tiếng thùng thùng rồi. Cô bị tiếng tim mình đập làm cho sợ hãi. Vội vàng chạy về cạnh giường lớn của mình, vừa chạy vừa không quay đầu lại nói với Dịch Tự. anh cũng đi tắm đi. Sau đó cả người đột nhiên chui vào trong chăn, cuối cùng không lên tiếng. Bản thân vẫn liên tục không lên tiếng, nhưng cô lại cực kỳ cẩn thận nghe tiếng vang bên ngoài ổ chăn. Cô nghe thấy rất rõ ràng, qua một thời gian Dịch Tự mới đi đến phòng tắm rửa. Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị kéo, Tô Dã Nghi mới nhẹ nhàng thở ra, kéo ổ chăn ra, cô mở to hai con mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm, vừa rồi tại sao cô lại hy vọng xảy ra chút gì như thế? Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Tô Dã Nghi vẫn còn đang suy nghĩ vì sao mình lại có suy nghĩ kỳ quái như thế. Tiếng nước trong phòng tắm chấm dứt, Tô Dã Nghi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân vì sao như cũ. Mãi đến khi cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tô Dã Nghi vẫn đang tự hỏi vì sao. Cho nên, có người tới gần cô không biết. Mãi đến khi có giọt nước nhỏ trên mặt cô mới nghi hoặc quay đầu nhìn. Vừa nhìn, chỉ thấy Dịch Tự đang ngồi bên cạnh cái giường kia lau tóc. Khi Tô Dã Nghi nhìn anh cũng đang dừng động tác lại nhìn cô. Ách, Tô Dã Nghi hít một hơi, vội vàng xoay người lại. Lại kéo chăn lên che kín đầu mình, toàn thân nóng run lên, là chuyện gì xảy ra thế này? Tách, tách là tiếng Dịch Tự tắt đèn, căn phòng trong nháy mắt rơi vào một mảnh tối đen. Dịch Tự từ trên giường đứng dậy, kéo cửa sổ đối diện xông ra, một cỗ hơi ẩm tập kích xông vào, đồng thời còn cùng với tiếng còi hơi của cano trên sông và tiếng người xôn xao lại không hề lớn. Tô Dã Nghi lén lộ ra một khe hở nho nhỏ từ trong chăn. Giường của cô sát cửa sổ, vì thế, cô rất dễ dàng thấy được bóng lưng của Dịch Tự, như là phát hiện cô rình coi. Dịch Tự đột nhiên nói, không đến xem ca giang ban đêm sao? Tô Dã Nghi không nói lời nào. Rất đẹp, giọng nói của Dịch Tự như mang theo sự lôi cuốn kỳ lạ. Tô Dã Nghi nghe thấy hai chữ rất đẹp dứt khoát kiên quyết xốc chăn từ giường đứng dậy. Tò mò hỏi, thật không, Dịch Tự không quay đầu, chỉ nói, tự đến xem đi. Tô Dã Nghi giày cũng không đi liền bước nhanh tới cửa sổ. Bộ dáng tung tăng, em xem, nghiễm nhiên quên mất vừa rồi mình còn đang xấu hổ thẹn thùng. Dịch Tự cúi đầu nhìn bàn chân không đi giày của cô. Trầm giọng nói, sàn nhà rất lạnh. Đi giày vào, ánh mắt Tô Dã Nghi đã sớm bị cảnh sắc ngoài cửa sổ hấp dẫn. Bất chấp lời nói của Dịch Tự, cô vươn cánh tay bám trên cửa sổ, vui mừng nói, thật đẹp nha, đêm ca giang thật là đẹp, lốm đốm nhiều điểm ánh sáng giống như ánh sáng óng ánh xuất hiện trên lục bảo thạch. Thuyền lay động nhẹ nhàng trên nước, ngay cả tiếng người cũng đều thành tô điểm. Tô Dã Nghi nhìn cảnh sắc này, chỉ cảm thấy đây là một bức tranh tuyệt mỹ. Nhìn, cô kìm lòng không được nói. Cả đời em sẽ không quên nơi này. Say mê trong cảnh sắc, Tô Dã Nghi cảm giác năng lực kém rất nhiều. Ban đầu Dịch Tự xuất phát từ mục đích bảo vệ thân thể mới khỏi bệnh nặng của cô mà ôm eo cô đặt cô lên chân mình. Nhưng mà dần, vẻ mặt mê say của cô kết hợp với cảnh đêm ca giang. Giống như một bình rượu ngon. Dịch Tự cũng bắt đầu kìm lòng không được, chỉ là, biểu hiện kìm lòng không được của Tô Dã Nghi là ca ngợi cảnh sắc. Dịch Tự kìm lòng không được lại là, anh quay mặt cô lại, hôn cô từ sau lưng, bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy, tiếp nhận nụ hôn cũng nhiều không đếm xuể, nhưng mà nụ hôn này, lại là bất kỳ lần nào cũng không thể bằng được khiêu khích lòng người. Cập nhật chương nhanh nhất tại Điền Đân Lộc Quy Đần. Tô Dã Nghi dễ dàng mất phòng tuyến, rất nhanh bị lạc trong tình cảm dịu dàng của Dịch Tự. Vì để cho vị trí càng thích hợp hôn sâu, anh ôm Tô Dã Nghi xác định vị trí, anh liền như vậy chống đỡ cô trên bức tường đối diện cửa sổ kia. Sau đó ôm cô, trước khi nhắm mắt, trong khóe mắt anh còn có khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên tai anh còn có âm thanh lẻ loi ngoài cửa sổ. Nhưng mà, những âm thanh đẹp đẽ đó, đều không thay thế được khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi đỏ của Tô Dã Nghi. Cô ngay trước mắt anh, khiến anh điên cuồng, khi anh nhắm mắt lại lần nữa hôn lên môi cô. Trong mắt, trong tai đều là yên tĩnh hư vô, chỉ có trong đầu tràn đầy đều là làm thế nào ăn cô vào trong bụng. Có một loại tình cảm gọi là kích thích, có một loại kích thích gọi là không thể cứu vãn được. Khi Tô Dã Nghi bị Dịch Tự ôm ở trên giường lớn, đầu cô đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Cô rất rõ ràng biết mình đang làm gì. Rất rõ ràng biết Dịch Tự chỉ một cái liền tháo bỏ dây lưng trên áo tắm của cô. Nhưng cô lại không có sức lực chống cự. Tất cả thần kinh của cô lại không có cách nào khống chế tay mình. Khi áo tắm bị kéo xuống, Tô Dã Nghi cảm thấy toàn thân chợt lạnh. Cô rõ ràng cảm thấy động tác sau đó của Dịch Tự dừng một chút này là dừng rất lâu. Lúc anh lại có động tác, lại là một tay xoa mặt cô, dùng giọng nói cực kỳ thấp nói, ngoan, giơ tay lên, Tô Dã Nghi vậy mà thật sự giơ tay lên, mà còn, nâng hết tay trái nâng tay phải, hết sức phối hợp giúp Dịch Tự bỏ đi quần áo của mình. Tô Dã Nghi nhớ rất rõ, sau đó, Dịch Tự hôn cô, nụ hôn của anh khiến cô khó chịu, nhưng anh lại cứ lo lắng an ủi cô, cứ như thế dần dần chuyển xuống, dung ngoạn từng tấc trên người cô. Cảm giác này nói không rõ ràng, Tô Dã Nghi đành phải vươn tay đi túm lấy anh, hy vọng anh không dùng sức như thế. Nhưng mà, khi vừa chạm trên da thịt trơn bóng, cô mới ý thức được Dịch Tự cũng cởi áo tắm. Tô Dã Nghi cảm giác tò mò sâu sắc, móng biến thành tay, vô cùng dịu dàng sờ sờ trên lưng anh, cảm xúc vô cùng tốt. Cô cười cười, lại sờ sờ, Dịch Tự đang dốc sức nhẹ nhàng trên người cô dừng động tác lại. Một tay vươn đến sau lưng, bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, trầm giọng nói, không được lộn xộn. Tô Dã Nghi không nghe theo, giọng hỗn loạn nói, làn da anh thật tốt, em cũng muốn hôn anh. Vì ngăn lại lời nói càng kỳ quái hơn của cô, Dịch Tự quyết đoán dùng môi ngăn chặn tay cô, một tay cầm lấy bàn tay làm loạn của cô, một tay tiếp tục chuyện vừa rồi chưa xong. Anh mù quáng thăm dò khiến toàn thân Tô Dã Nghi khô nóng. Đụng vào mấy điểm quan trọng đều khiến Tô Dã Nghi nhịn không được hừ hừ ra tiếng. Nhưng mà, Dịch Tự cực kỳ thích tiếng hừ hừ của cô. Vì thế, chỗ nào khiến cô hừ, anh lại động vào chỗ đó. Miệng lại vẫn nhất quyết không tha cho cô. Nhưng bản thân anh rất khó chịu. Lúc trước vì để Tô Dã Nghi thoải mái hơn, anh chỉ cố nén sự khó chịu này. Nhưng mà, sau khi tiếng rên khẽ của Tô Dã Nghi càng ngày càng thường xuyên, anh rốt cuộc chịu đựng không nổi. Vì thế, ngay trước khi Tô Dã Nghi kết thúc một âm tiết hoàn chỉnh, Dịch Tự quyết đoán kết thúc sự khó chịu của mình trên người cô. Tô Dã Nghi đau kêu ra tiếng, tay cô vẫn bị khống chế trong tay anh. Anh rõ ràng cảm nhận được cô xuất phát từ bản năng muốn vùng vẫy. Dịch Tự có chút đau lòng, cúi đầu xuống hôn cô, một lần lại một lần. Tô Dã Nghi rất đau. Cảm giác đau này không xa lạ, nhưng mà, chỗ đau lại thật sự xa lạ. Cô rất muốn đẩy anh, nhưng mà, không biết vì sao, từ trong đáy lòng cô không muốn làm như vậy. Hơn nữa, trong nụ hôn đến say lòng người của Dịch Tự, cô làm sao cũng không muốn hành động. Rõ ràng đau đến nước mắt cũng rơi ra rồi. Cách chương.